Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, là hắn. Tả hữu hộ pháp đã không kiên trì nổi, bọn họ thân là thần điện trụ cột, hiện giờ tại vương gia dưới sự uy áp, cũng là bị đánh sập. Tống gia, vương gia, tại Hoa Hạ quốc đều lừng lẫy nổi danh đại gia tộc. Cũng không phải hư danh nói chơi, mà Tống gia, vương gia âm dương hai cực bàn, cũng không phải hư danh nói chơi. Âm dương hai cực bàn vừa ra, chí tôn có thể chiến phân thần. Huống chi là hai vị phân thần chiến hai vị nguyên anh. Tả hữu hộ pháp sụp đổ, mà thần điện mọi người, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, liền thần điện mạnh nhất hai vị đều suy sụp rớt. Hiện giờ thần điện còn có ai là bọn họ vương gia đối thủ? Còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Thôi Hàm Mị trên mặt đã lộ ra tuyệt hy vọng. Nàng biết, hôm nay, thần điện đã diệt vong. Lúc này, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp trên mặt cũng là lộ ra cười thảm. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ ca ba cái đã không phải bọn họ trước kia. Bọn họ đều trưởng thành là có thể tọa chấn một phương nhân vật. Nhưng là tại cường đại Tống gia, vương gia trước mặt, bọn họ vẫn là quá mức nhỏ bé. Ha ha ha ha ha. Bại hào, bại hào, ta thần điện rốt cuộc muốn vong. Lúc này, Mập Mạp phát ra một trận bi tráng tiếng cười to. Tiếng cười to lúc sau là vô pháp nhìn thấu bi thương. Vương Hưng Thiên hơi hơi nhất tiếu, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Vương Hưng Thiên về phía trước một bước đi, nói: ha ha ha, Thôi Hàm Mị, người thần điện cuối cùng hy vọng đã tan biến, người chẳng lẽ liền không suy nghĩ làm ta người của vương gia? Làm ta người của vương gia lúc sau, ta vương gia người sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, Vương Hưng Thiên đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Được đến Thôi Hàm Mị, không chỉ có thể đến sắc đẹp của nàng, lại còn có thể đến nàng thế lực sau lưng. 10 vị kim đan, 2 vị nguyên anh, ngũ tinh vô số, nếu những người này toàn bộ đầu hàng, bọn họ vương gia có lẽ có thể nhất cử thành là Hoa Hạ quốc đệ một nhà tộc. Nhưng là hắn biết, những cái này tu chân giả tính tình ngoan cố thật sự, làm cho bọn họ đầu hàng là không có khả năng, trừ phi nhường lão đại của bọn hắn đầu hàng, những người này mới có thể đầu hàng. Mà Vương Hưng Thiên tưởng được đến Thôi Hàm Mị rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là nhân là Thôi Hàm Mị thủ hạ có cái này một chúng cường giả. Cái này một chúng cường giả nếu toàn bộ vào vương gia, bọn họ vương gia phát đạt sắp tới nhưng chờ. Mà Thôi Hàm Mị phi một ngụm, gương mặt chán ghét, ta phi, muốn cho ta Thôi Hàm Mị nhập ngươi vương gia? Không có khả năng, ta Thôi Hàm Mị cho dù chết, cũng sẽ không nhập ngươi vương gia. Dứt lời, Thôi Hàm Mị từ hông của mình ở giữa lấy ra một cầm sắc bén chùy thủ. Chùy thì đùi đã gắc ở trên cổ của nàng, nàng muốn tự sát, mà Vương Hưng Thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, tưởng tự sát, không có dễ dàng như vậy. Trưởng lão, những lời này dứt lời, chỉ thấy Vương Hưng Thiên một bên vương gia trưởng lão đã động. Hắn khẽ nhất tay một cái, một cỗ cường đại áp lực từ trên người hắn phát ra. Mà tại cỗ này dưới áp lực Thôi Hàm Mị, lúc này cư nhiên liền động một chút đều không làm được. Nàng liền tính là muốn tự sát, đều khó. Ha ha ha ha, Thôi Hàm Mị, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia cũng đừng trách ta Vương Hưng Thiên lạt thủ tồi hoa. Đối với chơi nữ nhân một bộ này, bỉ người vẫn là có một tay. Dứt lời, Vương Hưng Thiên một bên xoa tay, một bên cười híp mắt đi hướng Thôi Hàm Mị. Hắn cũng không màng cập bên cạnh có người xem. Hắn chính là muốn người của thần điện đều nhìn. Hắn là như thế nào đem bọn hắn điện chủ từng bước cưỡi trên người. Chỉ có như ấy, mới có thể đánh tan những người này nội tâm, làm cho bọn họ nguyện trung thành với vương gia. Mà thôi, Hàm Mị trên mặt đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Nước mắt không kiềm hãm được từ nàng mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Nàng không biết mình lần trước lưu nước mắt là lúc nào. Bất quá ở lên làm thần điện điện chủ lúc sau, nàng liền minh bạch một cái nói lẽ ra. Cường giả nước mắt không phải tùy tiện liền có thể chảy xuống tới, mà tới rồi hiện tại, nàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Tuyệt hy vọng đã bá chiếm nội tâm của nàng. Nàng căn bản không suy nghĩ chính mình có thể sống sót. Nàng thậm chí hy vọng chính mình chết, cũng không hy vọng chính mình rơi xuống Vương Hưng Thiên trong tay. Nhưng là, nàng suy nghĩ chỉ là nàng nghĩ, Vương Hưng Thiên là sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỉ thấy Vương Hưng Thiên từng bước đi hướng Thôi Hàm Mị. Hắn phía sau một chúng vương gia người cũng đều là cười híp mắt nhìn. Không có cái gì so nhìn lão đại của mình đi chơi một nữ nhân càng thêm chuyện kích thích. Nếu có, vậy chơi hai nữ nhân, ngươi đừng tới đây, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Vương Hưng Thiên, ngươi giết ta. Thôi Hàm Mị một bên khóc, vừa tức giận giống lên. Vương Hưng Thiên xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói ra. Ha ha a, ta như thế nào bỏ được để ngươi liền chết đi như vậy đâu. Yên tâm, chờ ta đem ngươi chơi đủ rồi, ta sẽ tự mình giết ngươi. Dứt lời, bàn tay của hắn liền đi sờ Thôi Hàm Mị bộ ngực. Đây chính là hắn hồi lâu phía trước liền tưởng xâm lấn đất thần thánh. Đáng tiếc vẫn không có cái cơ hội kia. Hiện giờ, Thôi Hàm Mị rốt cuộc là của hắn rồi. Làm can. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy Vương Hưng Thiên sắc mặt nhất biến, qua một chút liền hộc ra một ngụm máu tươi, cả người đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, trực tiếp thân bị trọng thương, mà tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Đây là cái tình huống gì? Vương Hưng Thiên như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ Thôi Hàm Mị còn để lại hậu thủ? Vừa mới cái kia hét lớn một tiếng lại là như thế nào hồi sự tình? Lúc này, một đạo hắc ảnh từ không trung bên trong xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một điểm đen. Điểm đen không lớn, thấy không rõ lắm cái kia rốt cuộc là thứ gì. Bất quá kia giống như là một người. Một người, thiên không chi trung làm sao sẽ xuất hiện một người đâu? Là ai? Lại là ai dám vào lúc này hư vương gia sự tình tốt? Chẳng lẽ hắn không sợ hãi vương gia trả thù sao? Ở đây, người của thần điện đều sửng sốt lăng, cho dù vài thập niên chưa từng nghe qua cái âm thanh này. Nhưng là cái âm thanh này lại một lần xuất hiện, lại là kích thích bọn họ đáy lòng hồi lâu không có bị bát động qua tiếng lòng. Chẳng lẽ là hắn trở về? Thôi Hàm Mị giơ lên ngẩng đầu lên. Nước mắt không bị khống chế từ nàng mắt nơi hẻo lánh chảy ra. Nàng biết là hắn trở lại rồi. Mà Tả Hữu Hộ Pháp vốn dĩ đã thoi thóp, mắt thấy lập tức liền muốn không được. Nhưng là đang nghe đến cái âm thanh này lúc sau, bọn họ thế nhưng hồi quang phản chiếu. Hai người đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào trên bầu trời. Mười đại thủ hộ giả không nói một lời, nhưng là bọn họ xem hướng thiên không đôi mắt, xuất hiện một tia chờ mong. Chẳng lẽ, thật là hắn trở về? Mà vương gia hai vị trưởng lão trao mày, vừa mới cái kia hét lớn một tiếng, nhường hai người bọn họ trong lòng căng thẳng. Có cao thủ tới, mà vương gia Vương Hưng Thiên ở lùi lại sau mấy bước, che lại lồng ngực của mình, giận tím mặt, con mẹ nó, rốt cuộc là ai? Là ai đánh lén lão tử? Hai vị trưởng lão, thỉnh các ngươi đem hắn cấp ta bắt lấy tới. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vương gia hai vị trưởng lão cũng không có đáp lẽ ra Vương Hưng Thiên, mà là nhìn chằm chằm vào không trung. Không lâu sau, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Kia thật sự là một người. Người nọ thân xuyên một thân trọn vẹn màu lam bên người quần áo. mà tại trên tay phải của hắn, mang theo một con chiếu lấp lánh bao tay. Hắn bản nhân, càng là giống như lôi thần hạ phàm giống nhau uy phong. Thần điện mọi người nhìn thấy hắn lúc sau, càng là giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hồi lâu không thể phản ứng lại. Thật là hắn trở lại rồi. Mấy thập niên, hắn cư nhiên thật sự trở lại rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.